rất hưng phấn, không có ai đồng tình Long Lệ. Mặc dù Long Lệ mới là đồng tộc, có thể hoàn toàn không đứng cùng nhau Long tộc ở giữa. Chính là cừu nhân, không đúng sao? Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.